Cô đứng yên tại chỗ, nâng đèn pin chiếu về phía tầng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh đèn chiếu phải một gương mặt đẹp đến tinh xảo. Hết chương 80, cách chương.